Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1272, tuân lệnh darling. 29. Diệp Tịch lại tỉnh rồi. A, Diệp Tịch vẫn là đẹp trai như vậy. Diệp Tịch cùng người kia quan hệ thế nào? Hắn lại ôm lấy nàng. Hắn làm sao có thể ôm lấy nàng? Nếu là như vậy ôm lấy ta liền tốt rồi. Trong đám người không, thiếu nữ xinh, lúc này nhìn thấy Diệp Tịch, đều là một mặt hoa si. Những người còn lại thì thầm với nhau. Nói đại đa số là Diệp Tịch tỉnh lại chuyện. Diệp Tịch xảy ra tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, không phải là bí mật gì. Lão giả biểu tình khó coi. Vị này, là Tiểu Tịch, bạn gái. Diệp Tịch khóe miệng có một nụ cười châm biếm, nhưng trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Nhị gia gia khi dễ ta darling rồi hả? Lão giả, ai khi dễ nàng? Hắn liền thấy nàng khi dễ cháu gái hắn. Bọn họ nơi nào có thể khi dễ ta à? Minh Thù nói. Ta lấn phụ bọn họ còn tạm được. Diệp Tịch trong mắt, nụ cười mở rộng. Ừ, darling là giỏi nhất. Mọi người, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Có người có thể đem những lời này thản nhiên như vậy nói ra. Mấu chốt là Diệp Tịch còn phụ họa. Phụ họa cái quỷ a. Mọi người chỉ cảm thấy tam quan bị đánh vào. Diệp Văn Ký lấy quyền để môi, hò nhẹ một tiếng. Tốt rồi, nếu là hiểu lầm, nói mở liền tốt rồi. Không nên đả thương hòa khí. Đều là người một nhà. Đồng đồng tuổi tác cũng không nhỏ. Không muốn tự do phóng khoáng. Mọi người, ở nơi này là hiểu lầm. Hoàn toàn không là hiểu lầm được không? Đối với Diệp Văn Ký mở mắt nói bừa, mọi người trừ nội tâm nhổ nước bọt, cũng không dám nói gì. Bất quá mọi người đem tầm mắt thả ở trên người lão giả. Nhưng mà để cho bọn họ thất vọng chính là, lão giả cũng không có tái phát khó. Chẳng qua là mơ hồ bất thiện trợn mắt nhìn Minh Thù liếc mắt. Diệp Văn Ký câu nói sau cùng kia, rõ ràng chính là cảnh cáo. Hắn há có thể nghe không hiểu. Diệp Đồng hơi lộ ra không phục, muốn vì chính mình tranh luận đôi câu, bị lão giả níu lại. Hai người rời đi phòng khách. Tốt rồi, mọi người chơi đến vui vẻ. Diệp Văn Ký lên tiếng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ngại vì Diệp Văn Ký. Từng người tản ra, thấp giọng giao lưu. Diệp Văn Ký, Giáng Tuyết tiểu thư, chiêu đãi không chu toàn địa phương, mong rằng tha thứ. Minh Thù, ta tận lực. Diệp Văn Ký, hắn không phải nói lời khách sáo sao? Diệp Văn Ký có chút một lời khó nói hết, cùng Diệp Tịch nói đôi câu, cũng rời đi bên này, đi chiêu đãi khách nhân khác. Diệp Tịch nghiêm túc nghĩ lại, darling, đều là lỗi của ta, ta không nên rời đi ngươi, nếu không ngươi cũng không sẽ bị người khi dễ. Suy nghĩ nhiều, coi như ngươi không ở, ta cũng không sẽ bị người khi dễ. Trò cười, chậm há có thể bị người tùy tiện khi dễ. Ngây thơ, chậm đáp ứng, quà vặt của chậm đều không đáp ứng. Diệp Tịch, mẹ nhà nó làm sao đối thoại này có điểm không đúng a? Nàng chẳng lẽ không phải là hẳn là thật là cảm động ôm một cái hắn? Tại hôn nhẹ hắn sao? Khục, Lục Ngưng lúng túng tằng hắng một cái. Cái kia tiếng cảm ơn ngươi a, mới vừa rồi đều là bởi vì ta. Lục Ngưng cảm giác mình nói đến, bởi vì nàng thời điểm, đối diện người nam sinh kia nhìn tới ánh mắt, còn như đao sắc bén. Nàng không nhịn được run run một chút. Minh Thù hỏi, ngươi làm sao đắc tội nàng? Lục Ngưng cười khổ lấy lắc đầu, đưa nàng tới Diệp gia chuyện. Nói một lần, thật muốn nói tới tội Diệp Đồng, còn thật không có, chính là Diệp Đồng cảm thấy nàng là khu đông thành tới. Không vừa mắt. Gặp nàng liền muốn khi dễ một lần. Quần áo trên người nàng là người giúp việc đưa tới. Nàng căn bản không biết là ai. Nói không chừng chính là nàng cố ý để cho người giúp việc tặng cho ngươi. Cũng may trong yến hội tìm cơ hội để cho ngươi khó chịu. Lục Ngưng trợn to mắt. Không, không thể nào. Diệp gia gia tộc như vậy, làm sao có thể sẽ cầm chủ nhà lễ phục cho khách nhân dùng. Người động điểm não đi. Lục Ngưng tứ chi phát rét. Nàng trước nhiều lắm là cảm thấy là Diệp Đồng nói láo. Căn bản chưa từng nghĩ, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Đồng liền đang tính toán nàng, ta, khu đông thành người, rốt cuộc đã làm sai điều gì? Minh Thù vỗ vỗ bả vai nàng, khu tây thành chính là cảm giác mình tương đối cao quý mà thôi. Là tư tưởng của bọn họ có vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Tình huống như thế, chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Cái này liền muốn nhìn ngươi nha. Minh Thù thường ngày khích lệ, lần nữa được trao cho trách nhiệm nặng nề. Lục Ngưng có chút không nhịn được, ngoặc kép chấm chấm, dáng Tuyết tiểu thư, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc tại sao đối với ta tự tin như vậy? Bởi vì ngươi có thể, ta chẳng qua là một người bình thường, ta làm sao có thể, không nên hoài nghi chính mình. Lục Ngưng nhìn về phía Minh Thù, người sau chứa đựng cười yếu ớt. Sáng chói ánh đèn lọt vào nàng đáy mắt, giống như rải xuống bể chui, rạng ngời rực rỡ. Thật ra thì ngươi có thể thử học xuống bếp nghệ, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ tới, lúc mới gặp mặt, nàng hỏi vấn đề kia. Lục Ngưng đối với như vậy yến hội, không có cảm tình gì. Cùng Minh Thù đợi một hồi, đi trở về, Minh Thù thì tại vô số người bí ẩn dưới tầm mắt, mang theo Diệp Tịch đi một vòng, thành công thu hoạch giá trị cừu hận sau, thản nhiên rời đi. Hai người mới vừa đi ra cửa chính, chỉ thấy một người sau khi ở bên ngoài tiểu đậu đinh cùng kích cỡ. Tiểu công cử lại co lại, người vậy mới tốt chứ a. Tiểu công cử giơ mập mạp tay nhỏ, mặt mày che ở trong màn đêm, không thấy rõ, nhưng ngữ khí có thể nghe được nàng lúc này giận dữ. Đáng tiếc cái kia sữa đáng yêu âm thanh. Đặc biệt xuất diễn, càng giống như một cái nếu không tới đường tiểu công cử. Minh Thù khiêm tốn, cảm ơn khen ngợi, ta cũng cảm giác mình rất tốt. Diệp Tịch tự nhiên nhớ đến cái này tiểu công cử. Làm sao lại đến rồi? Tiểu công cử dẫm đạp công chúa giày, đi tới trước mặt Minh Thù. Vừa qua khỏi Minh Thù đầu gối cao thân cao, cần phải cố gắng ngửa đầu. Hắn có khôi phục ký ức sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu công cử liếc mắt nhìn bên cạnh, đang dùng phi thường bất hữu thiện ánh mắt quan sát chính mình người, trong lòng một trận thất vọng. Lại không nhanh điểm, bọn họ liền thật muốn không trở về được. Hắn không muốn chết ở nơi này không giải thích được địa phương. Tiểu công cử, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp? Minh Thù, ngươi đều không có cách nào, ta có thể có biện pháp gì? Diệp Tịch ánh mắt hoài nghi. Đa Linh, ngươi cùng nàng đang nói gì? Cùng hắn những ký ức kia có liên quan? Cái kia người này là ai? Tiểu công cử gãi gãi trên đầu mình con bướm nhỏ. Lần trước ta đưa cho ngươi cú điện thoại kia còn có thể dùng. Có tiến triển gì? Gọi điện thoại cho ta. Hắn chừng liếc mắt Diệp Tịch. Thân thể nhỏ lắc một cái, hướng cách đó không xa nghe xe đi tới. Đa Linh, không có việc gì. Minh Thù mò cỡ lớn sủng vật sờ một cái đầu hắn. Từ từ đi, Lạc Yến nếu là nghe thấy lời này, phỏng chừng nghĩ bóp chết nàng. Hắn đều nhanh vội muốn chết, nàng còn từ từ đi. Từ từ đi chết sao? Thời gian kế tiếp, dường như trở nên bình tĩnh không ít. Y Tích vị này ngụy nhân vật nữ chính, Minh Thù một mực không có thấy. Không biết nàng có phải hay không là mang theo ký ức bị một lần nữa thiết lập. Hiện đang ẩn núp nàng, dầu gì cũng là nhân vật chính. Minh Thù cảm thấy 8/10, nàng nhất định là mang theo ký ức. Khu Đông Thành cùng khu Tây Thành quan hệ vẫn khẩn trương. Minh Thù lại bắt đầu 100.000 thiên giới, đưa tới khu Tây Thành đám người kia bất mãn. Bọn họ bất mãn, Minh Thù liền rất hài lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.